Không tình, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đệ nhất thu thật sự đi lựa một bộ thường phục. Lúc ấy chủ quán đã đi ngủ từ sớm, nhưng thấy y, còn cách nào chứ? Đành ngáp một cái, trưng ra khuôn mặt tươi cười. Lòng thì chửi miệng nó theo hầu y thử đồ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, giám chính đại nhân đã sửa soạn xong. Hôm nay lần đầu tiên y không mặc quan phục, mà thay một bộ thường phục màu vàng nhạt. Nó làm y trông ít đi mấy phần uy nghiêm, lại thêm mấy phần phong lưu khí phách của công tử quyền quý. Y bóp nát một tấm pháp phù truyền tống, chạy tới thành Khám Nguyệt. Ngoài thành Khám Nguyệt đúng là có một khu rừng. Giám chính đại nhân dựa gốc cây. Đột nhiên y trở nên vô cùng kiên nhẫn, vì cảm thấy có lẽ tiên sinh đệ Tam Mộng không muốn gặp người ngoài. Thế là y bèn một mình đến chỗ hẹn, không dẫn theo ai cả. Đệ nhất thu lần đầu trong đời suy tư, đây là người thế nào nhỉ? Tính tình như Miêu Vân Chi hay là giống Hà Tích Kim? Nhưng bất kể thế nào, tiên sinh nhất định là một vị quốc sĩ có một không hai. Lúc này, có tiếng bước chân ngoài khu rừng. Tiếng bước chân rất nhẹ, đạp lên lá rụng cành khô chỉ phát ra tiếng động rất nhỏ. Đệ nhất thu bỗng quay lại, chỉ thấy sau lưng có người đội mũ che mặt bằng vải sa đen. Từng bước một, đi tới hướng này, tiên sinh đệ Tam Mộng. Đệ nhất thu đề phòng mà do dự. Người trước mắt mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm, vì vải sa đen trên mũ trùm quá dài, cả người hắn bị che phủ, không nhìn ra già trẻ nam nữ. Hắn đi đến trước mặt đệ nhất thu, vươn tay ra hiệu mời ngồi. Đệ nhất thu theo lời ngồi xuống. Từ đầu đến giờ y vẫn còn nghi ngờ Hoàng Nhưỡng, cho nên không chắc người trước mặt có phải Hoàng Nhưỡng cố ý trêu mình không. Nhưng cuối cùng y vẫn ôm mối nghi ngờ đi đến chỗ hẹn. Mà trước mặt, tiên sinh đệ Tam Mộng cả người mặc sa đen vén áo ngồi xuống cùng y trong rừng rậm. Hắn nhặt một khúc cây khô, viết chữ trên mặt đất tơi xốp. Sao đại nhân đến đây? Đệ nhất thu biết hắn không tiện nói chuyện. Y vốn là một thủ tác đại sư cực kỳ cao minh, còn mẫn cảm bẩm sinh với phân biệt chữ viết. Y nhìn chữ viết trên đất, xác nhận trước mắt chính là đệ Tam Mộng. Y lập tức nói, tại hạ đệ nhất thu, ngưỡng mộ danh tiếng của tiên sinh, vẫn luôn khao khát được gặp mặt. Tiên sinh ẩn thân phố chợ, vì nước vì dân, quả thật là cao sĩ. Đệ Tam Mộng nấp dưới mũ rèm, không nhìn rõ biểu lộ, tay hắn cầm cành khô, viết tiếp, tiện tay thôi. Đệ nhất thu nói, tại hạ biết tiên sinh che giấu tung tích cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng. Nhưng từ bao năm nay, các thế gia gầy giống nắm giữ mảng hạt giống cũng có rất nhiều quy định trên khế ước. Tiên sinh có can đảm phá vỡ quy định thật khiến tại hạ đầy kính nể. Y đứng dậy, chắp tay với đệ Tam Mộng đang ngồi thẳng thớm dưới gốc cây. Nói, hiện giờ Ti Thiên Giám muốn xin mua một số hạt giống chịu hạn tốt nhất. Không biết tiên sinh có thể ra tay giúp đỡ không? Y vừa dứt lời, đệ Tam Mộng trước mặt bất động thật lâu. Đệ nhất thu vội nói, xin tiên sinh yên tâm, mọi yêu cầu, tại hạ đều cố hết sức làm. Đệ Tam Mộng im lặng hồi lâu, đột nhiên khúc cây trên tay lại cử động. Hắn ngắn gọn viết một chữ, được. Đệ nhất thu thật không hề ngờ rằng tiên sinh dễ nói chuyện như vậy. Y đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết phục, nếu tiên sinh không muốn sẽ không miễn cưỡng. Nhưng hắn sảng khoái nhận lời thế thật tình trở tay không kịp. Đệ Tam Mộng cách lớp mũ sa màu đen hình như cũng đang đánh giá y, sau đó hắn hỏi một câu trâu ngựa không liên quan đến phong cảnh. Sao hôm nay đại nhân lại chọn bộ này? Dù đệ nhất thu có nhạy bén thế nào, cũng bị câu hỏi làm khó. Hồi lâu, cuối cùng y mới thành thật trả lời. Chẳng qua là thấy chỗ rừng rậm âm u ẩm ướt, mà màu vàng nhạt lại gây cảm giác như tắm gội trong nắng ấm. Đệ Tam Mộng lại im lặng. Giám chính đại nhân đành hỏi, tiên sinh thấy không ổn sao? Không, đệ Tam Mộng viết xuống. Cảm xúc kích động dần dần bình phục trong lòng đệ nhất thu. Sau đó y chú ý đến tay của đệ Tam Mộng. Ống tay áo quá dài, thế là toàn bộ cánh tay cũng nấp trong tay áo.

Giám chính đại nhân cũng chuẩn bị đi. Bước ra mấy bước, lại nhìn cánh rừng, cuối cùng mới nhớ ban nãy đệ tam mộng có đề cập một cái tên. Hoàng Nhưỡng, nàng ta nói, giống nàng gầy ra, sẽ giao cho Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng, cái cô cá mặn này thế mà biết đệ tam mộng thật. Giám chính đại nhân âm thầm nghĩ, à, mình còn nhận lời đi dạo thượng kinh với cổ một hôm. Giám chính đại nhân nhớ tới Hoàng Nhưỡng, trong đầu luôn không hiểu sao cứ xuất hiện cái đầu bé bé lộ trên đầu tường ngoài sân đúc khí năm đó. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Nhưỡng cứ nhảy lóc chóc trước mặt y, cho nên chuyện tới bây giờ, y cũng nghĩ thông suốt, đi dạo thì đi dạo, dù sao thì xem như cái cô cá mặn này cũng là nhìn mình trưởng thành. Hừ, cách chương.